Chương 522. Bại kẻ địch. Do luốt lòng lực đan, dược lực quán chú vào bộ đấu kỹ bát cực băng chỉ là một phần nắm tay đã ẩn chứa kình phong cực kỳ khủng bố, làm cho những người quan chiến trên mặt hiện lên vẻ bàng hoàng khiếp sợ. Lực lượng như vậy cho dù là một vài cường giả thất tinh hay là bát tinh đấu linh, sợ rằng cũng khó có thể thi triển ra. Trận gió tại phía trên nắm tay xuất hiện, không khí trước mặt cũng là bị một kích kia hoàn toàn xua tan. Nắm tay ngang qua không gian mờ ảo, quyền phong mờ hồ mang theo hỏa diễm, nắm tay lướt qua, lưu lại quyền ảnh nhàn nhạt. Nắm tay chính thức tiếp xúc với Bạch Trình, kình phong mạnh mẽ khiến cho không khí ngừng tụ lại, sau đó liền mạnh mẽ bắn ra tới về phía hoàng sắc áo khải giáp. Nhất thời thanh âm thanh thúy vang lên, một lỗ nhỏ xuất hiện trên khải giáp, bất quá nó xuất hiện vẹn vẹn chỉ thời gian một cái chớp mắt, rồi đấu khí nhanh chóng lưu truyền chữa trị hoàn toàn. Một kích kia của Tiêu Viêm đem toàn thân Bạch Trình phong tỏa, làm hắn không tránh được, do đó chỉ có thể đối mặt với ánh mắt đầy sợ hãi bên trong đồng tử. Nắm tay cấp tốc phóng đại, một kích vừa rồi Tiêu Viêm gần như đã xuất toàn lực lượng. Dưới nắm tay nhìn chiến đài, tất cả mọi người áp chế thanh âm xuống thấp, ánh mắt dán theo nắm tay không ngừng di động tới kia. Thình thịch, toàn trường tất cả ngừng thở, ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Nắm tay Tiêu Viêm ẩn trước kình khí mạnh mẽ, rốt cuộc tiếp xúc thật mạnh cùng với đấu khí khải giáp. Tiếp xúc trong khoảng khắc, nháy mắt yên tĩnh, chợt từ vòng chiến bên trong bộc phát ra tiếng va chạm tựa như sấm sét nổ vang. Thanh âm nổ vang, trong chốc lát, một loại gợn sóng kinh khủng nhất từ khi song phương đến bây giờ bắt đầu chiến đấu, đột nhiên từ nơi nắm tay cùng khải giáp đang được tiếp xúc điên cuồng tỏa ra. Vòng khí gợn sóng này có thể dùng mắt thường nhìn thấy. Tốc độ khuếch tán gợn sóng cực nhanh. Vẹn vẹn vài cái nháy mắt, bắt đầu từ trong vòng chiến khuếch tán ra ngoài, cuối cùng cho đến hơn mấy chục trượng mới dần biến mất. Kinh khí gợn sóng không giống như vài lần trước làm cho chiến trường lập tức bị băng liệt, ngược lại vài giây sau ở xung quanh từng đạo ánh mắt mới thật sự khiếp sợ. Chính lúc này lực lượng hủy diệt mới ầm ầm bộc phát. Quỳnh, tại lúc sau khi gợn sóng khuếch tán ra ngoài, chiến trường lúc đầu như bị đạn pháo tập kích, tại thời gian ngắn ngủi đất đá lộ tung, nó như là cánh tay Bồ Tát tràn ra tám phương. Đá vụn tung tóe, làm cho trên người khán đài cuống quýt tránh né. Sân đấu cực kỳ cứng rắn này đã là bị phá hủy hoàn toàn. Bụi mù dần bốc lên, bên trong vòng chiến chỉ có vị trí Tiêu Viêm cùng Bạch Trình là vẫn như cũ không chút tổn hại. Nắm tay Tiêu Viêm vẫn như trước, kề sát về phía trên đấu khí khải giáp, nắm tay nhìn qua vững vàng vô lực, nhưng mà theo sự run rẩy tăng lên, đấu khí khải giáp càng ngày càng mờ nhạt. Điều này cũng làm cho mọi người hiểu được lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng của khải giáp, tựa hồ sắp đến lúc sụp đổ. Một tia máu từ khóe miệng Bạch Trình tràn ra, mặc dù có khải giáp chống đỡ tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng một cỗ kình phong trong lúc mơ hồ vẫn là làm cho hắn bị một ít đả thương. Cắn răng, ánh mắt nổi giận âm lãnh nhìn Tiêu Viêm trước mặt, Bạch Trình liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, tất cả đều tiến vào trong đấu khí khải giáp, khiến nó lại sáng hơn một chút. Hắn tuy làm như thế, trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, dưới cái loại tình huống này, nếu không duy trì đấu khí khải giáp, chỉ cần đấu khí khải giáp tiêu tan, như vậy kình khí lưu lại phía trên nắm tay Tiêu Viêm sẽ lập tức khiến cho chính mình trọng thương, cho nên hắn dù liều mạng cũng phải tiếp tục. Chỉ cần tiếp tục duy trì, có lẽ hắn sẽ có một chút ít hy vọng để chiến thắng, bởi vì hắn rõ ràng thi triển một kích mạnh mẽ như thế, Tiêu Viêm chỉ sợ cũng đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Hiện giờ là muốn xem ai kiên trì lâu hơn. Trên đấu khí khải giáp, năng lượng cấp tốc lay động, uyển chuyển như một loại nước cợn sóng. Bạch Trình thân mình thực lực vượt xa so với Tiêu Viêm, hơn nữa tu luyện huyền giai trung cấp công pháp. Loại công pháp cấp bậc này, tốc độ khôi phục đấu khí không tệ. Bởi vậy, trong lúc nhất thời Bạch Trình dần thu được lợi thế. Hắc Tiêu Viêm. Khụ, xem ra Lão Thiên đều đứng ở bên này rồi. Cảm thấy nắm tay Tiêu Viêm phiến trên, theo thời gian dần dần yếu bớt kinh lực. Trên khuôn mặt tái nhợt Bạch Trình nhịn không được hiện lên vẻ cười, âm thanh cũng khàn khàn phát ra. Vậy cũng chưa hẳn. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười lạnh. Nhìn thấy nụ cười này, trong lòng Bạch Trình nổi lên một cỗ bất an, bởi vì đối phương quyền phong suy yếu, không gian xung quanh bị phong tỏa cũng dần tan thành mấy khói. Ngay lúc này, Bạch Trình hung hăng công kích yết hầu Tiêu Viêm. Khi mũi chân Bạch Trình hạ xuống, thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên, điểm xuất hiện ở một khối vỡ lát trong sân đấu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân kiệt sức, tốc độ Tiêu Viêm lúc này rõ ràng so với lúc trước chậm chạp hơn nhiều. Hắc hắc, như thế nào? Đến cực hạn rồi sao? Vậy tiếp theo người làm được gì? Nhìn thấy tốc độ Tiêu Viêm, Bạch Trình nhãn tình sáng lên, mà chưa nói xong chuyện, liền thấy xa xa Tiêu Viêm bỗng xòe bàn tay, lập tức trong lòng bất an quát lớn. Thật có lỗi, Bạch Trình học trưởng, không thể ngồi ở danh sách cương bảng nữa rồi, vị trí đó để cho ta ngồi giúp đi. Khóe miệng gợn lên tia cười lạnh, Tiêu Viêm nói với Bạch Trình, rồi bàn tay đột nhiên nắm chặt, trầm giọng nói. Bạo! Thanh âm Tiêu Viêm vừa mới hạ xuống, mọi người lúc đầu có chút không hiểu ra sao, nhưng chợt nghe thấy một tiếng lỗ lặng lề vang lên, ánh mắt mọi người vội vàng theo tiếng lỗ di động, cuối cùng kinh ngạc dừng trên khuôn mặt tái nhợt Bạch Trình. Vào lúc này, đấu khí khải giáp đã vỡ hoàn toàn, phần áo khải giáp cũng bị chấn thành bột phấn. Trên ngực một vết thương xuất hiện thật lớn trước mặt mọi người. Xem thương thế kia, thực không giống như là ngoại lực gây thương tích, ngược lại càng như là thể lực va chạm mà tạo thành. Sắc mặt trắng bệch, Bạch Trình có chút gian nan cúi đầu nhìn xuống, nhìn chỗ vết máu trong ngực. Lúc trước hắn cực kỳ rõ ràng cảm ứng được một loại ám kình hư ảo tại trong người bạo phát ra. Lũ ám kình này bộc phát, chỉ để làm cho hắn bị trọng thương. Phốc suy, ngươi, một ngụm máu tươi đỏ sẫm điên cuồng bắn ra, đem quần áo trên người Bạch Trình toàn bộ nhuộm đỏ. Ánh mắt Bạch Trình gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, với vẻ mặt có chút tái nhợt ở xa xa. Chỉ vào hắn hồi lâu, nhưng cũng không nói được lửa câu, cước bộ lảo đảo, lùi về phía sau vài bước. Rốt cuộc, nhìn toàn bộ đài thi đấu đã tan nát ra khiếp sợ. Cuối cùng, hắn mới cúi đầu mà ngã xuống. Nhìn diễn biến xảy ra với Bạch Trình, toàn bộ chàng thi đấu đều lâm vào sự im lặng đến quỷ mị. Tất cả, rất nhiều người đều là chưa hồi phục lại tinh thần. Từng liệt vào cương bảng, lục tinh đấu linh cao thủ lại thua ở một gã tân sinh tiến nhập vào trong học viện chưa tới nửa năm. Mặc dù từ khi mới bắt đầu chiến đấu, có một số người có thể suy đoán ra, thế nhưng sự xuất hiện trước mặt, mọi người vẫn là có chút cảm thấy khó tin. Dưới một bầu không khí yên tĩnh, trong sân Tiêu Viêm khẽ che miệng kịch liệt ho khan vài tiếng. Lúc trước, kịch liệt chiến đấu cũng làm cho hắn tiêu hao lớn. Hơn nữa, sử dụng thiên hỏa tam huyền biến, cho đến phục dụng lòng lực đan. Cho nên khi thần kinh đang căng thẳng tại thời điểm trầm tĩnh lại. Trên toàn bộ thân thể đều truyền đến một cảm giác mệt mỏi. Sự an tĩnh bị tiếng ho khan của Tiêu Viêm phá vỡ. Theo sau đột nhiên bùng lộ một tiếng hoang hô. Mọi người thành viên của bản môn lúc này phát ra âm thanh cuồng tiếu, từng tiếng hô vang vọng cũng hội tụ trên bầu trời. Lão đại thật tuyệt, lão đại người cực mạnh a. Cùng so sánh với vẻ mặt như điên đám người bản môn, thì đám người bạch bang phía bên kia lúc này mặt dám lại, lùn cụt đi xuống, cũng không dám mắng chửi lung tung. Chịu sự kích thích điên cuồng của đám thành viên bản môn, nhìn trên đài những người quan chiến cũng là nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Trận chiến kinh tâm động phách này đủ để làm cho bọn họ tình nguyện vỗ tay khen ngợi người chiến thắng. Hổ gia cùng Ngô Hạo hai người cũng là lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn phía dưới, Tiểu Viêm khẽ gật đầu, không hổ là có thể làm cho bọn họ cam tâm nhận thua. Như vậy quả nhiên là làm lòng người nhiệt huyết sôi trào. Huân Nhi nhẹ nhàng bước xuống, xuất hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của hắn không khỏi đau lòng, nói: "Không sao chứ?" Tiêu Viêm cười lắc đầu, vỗ vỗ đầu Huân Nhi, ý bảo hắn vẫn vô sự. Ánh mắt đảo qua liếc nhìn Bạch Trình một cái, Tiêu Viêm vừa mới xoay người đi, khuôn mặt cũng hơi đổi, thoáng cái ngẩng đầu nhìn nơi nào đó của đấu tràng. Một cỗ hơi thở sắc bén bá đạo làn tràn ra, mơ hồ trong lúc này đem thân thể mình bao phủ lại. Không biết là vị học trưởng nào xem Tiêu Viêm không vừa mắt. Hiện giờ tuy thường thế, nhưng muốn tái chiến, Tiêu Viêm tất nhiên phụng bồi. Ánh mắt chậm rãi trở lên lạnh lẽo, thanh âm Tiêu Viêm thản nhiên nói. Nghe được thanh âm Tiêu Viêm, giữa sân tiếng động dừng lại, từng đạo ánh mắt theo tầm mắt Tiêu Viêm nhìn lại. Cuối cùng dừng lại ở một nơi âm u phía trên. Trong thi đấu tràng có một ít cường giả, khi bọn hắn cảm nhận được từ nơi này cỗ hơi thở sắc bén bá đạo truyền ra, khuôn mặt nhịn không được có chút biến hóa, lực lượng không nhỏ. Trước ánh mắt soi mói của mọi người, từ chỗ âm u, một bóng người cao lớn chậm rãi đi ra, thân thể lập tức nhảy lên, cuối cùng như viên đạn pháo, thật mạnh dừng ở bên trong sân đấu, giống như rơi xuống đất, mạnh lẽ mẽ, trực tiếp làm cho tảng đá lớn dưới hai chân nổ tung, thậm chí dần dần lan ra xung quanh. Thân ảnh cao lớn chậm rãi, hướng Tiêu Viêm đi tới, mang theo áp bách làm hô hấp người ta bị kiềm hãm, bao phủ toàn bộ bên trong sân. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thân ảnh cao lớn, trước mặt hơi thở bá đạo dị thường, đôi mắt Tiêu Viêm nhíu lại. Phách Thường Liễu Kinh. Chương 523. Một bạc tai. Nam tử xuất hiện trong sân, dáng người cao lớn, so với đám người Nghiêm Hạo thì không chênh lệch nhiều. Cả người hắn khoát áo vải, khuôn mặt kiên nghị, lông mi dày, sau lưng gác chéo một cây trọng thương màu đen, dài bằng chiều cao của hắn. Cây thương này đen so với bất cứ cây thương nào Tiêu Viêm gặp trước đó đều lớn hơn. Người cùng thương giống nhau, cơ hồ đều toát ra một khí phách sắc bén. Người này vừa xuất hiện, nhân vật chính trong sân tựa hồ chuyển sang vai sang trò hắn. Hơi thở sắc bén cỡ này dù bất cứ nơi đâu cũng không có ai dám khinh thường. Ấn tượng ban đầu mà nam tử trước mặt này cũng để lại trong Tiêu Viêm có thể dùng hai chữ để hình dung: khí phách. Cho dù là dáng người, diện mạo hay thậm chí là trọng thương sau lưng đều tràn ngập một loại mùi vị giống nhau, mà loại khí tức này bên trong nội viện chỉ có thể thuộc về một người, đó là bài danh đệ tam cường bảng Phách Thường Liễu Kinh. Nam tử này xuất hiện liền khiến bên trong thi đấu tràng chìm trong im lặng. Những ánh mắt từ trên khán đài chiếu xuống đều mơ hồ loại một tia kính sợ đối với loại cường giả được liệt dạng đứng đầu trong học viện. Người có thể cùng hắn chính diện đối thoại cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Lam tử liếc nhìn Tiêu Viêm một cái, rồi lại lườm sang Bạch Trình đang ngất ở cách đó không xa. Tiếng nói hùng hồn trầm thấp nhàn nhạt vang lên: không ngờ ngươi có thể đánh bại Bạch Trình. May mắn thôi. Bàn tay Tiêu Viêm hướng Huyền Trọng Thước đang rơi bên cạnh vất một cái, hút nó bay về tay. Bộ dáng hắn không hề bận tâm, cũng chưa bởi vì thân phận đối phương mà động dung tí nào. Giữa hai người chúng ta cũng đã gián tiếp có ít mâu thuẫn, không nhiều lời nói nhảm. Liễu Kình chăm chú nhìn Tiêu Viêm, chợt cười nói. Khẽ nhíu mày, Tiêu Viêm tự nhiên rõ ràng việc mâu thuẫn trong lời hắn là chuyện Liễu Phỉ trước đó. Không một lời biện giải, đấu khí còn sót lại trong cơ thể lập tức theo kinh mạch chậm rãi vận chuyển, chuẩn bị ứng phó với chiến đấu có thể bùng nổ bất cứ khi nào. Biểu ca, trong lúc Liễu Kình nói chuyện với Tiêu Viêm thì lại có vài cái bóng từ khán đài nhảy xuống. Người đi đầu là một cô gái dung mạo xinh đẹp, giọng mừng quýnh hướng về Liễu Kình kêu lên một tiếng, sau đó lại ngoan ngoãn đứng sau lưng hắn. Tuy nhiên ánh mắt Tiêu Viêm quẳng về phía hắn lại mơ hồ mang theo vài phần đắc ý. Chuyện lúc trước ai đúng ai sai lòng ngươi tự hiểu. Tiêu Viêm ca ca không hề sai trong chuyện này. Ngươi đừng tưởng trong nội viện có thực lực cường hãn có thể cao ngạo bất chấp đúng sai. Nếu người thực sự không phân tốt xấu mà ra đối chọi thì ta Tiêu Huân Nhi cũng cùng chơi cùng với ngươi. Nhìn trận thế của đối phương, Huân Nhi cũng không để ý đến Tiêu Viêm mà ra mặt lạnh lùng nói. Bị Huân Nhi giáo huấn không chút khách khí, Liễu Kình ngẩn ra, ánh mắt mang theo vài phần kinh dị đánh giá cô gái Huân Nhi trước mặt. Với thiên phú và thực lực của hắn, cho dù ở nơi nào cũng ít có người dám nói chuyện như vậy với hắn. Hiện giờ bị Huân Nhi quát mắng như vậy, thực ra lại làm hắn cảm thấy ngạc nhiên nhiều hơn. Thêm nữa, bởi vì khí chất cực kỳ hấp dẫn của Huân Nhi nên cũng khiến hắn dừng lại trên người nàng khá lâu. Hừm, ngươi là cái thá gì? Biểu ca ta lại có thể để ngươi giáo huấn như vậy sao? Đừng tưởng cứ đánh bại Bạch Trình thì có thể đắc ý. Tiêu Viêm kia cũng chỉ có thể là một phế vật, biết dựa vào đan dược mà thôi. Thấy hành động của Huân Nhi, Liễu Phỉ tức tỏ ra không vui. Không hơn nữa, khi thấy một kẻ muốn xem thường lữ sắc như biểu ca, nàng lại tỏ ra thần sắc cực kỳ hứng thú với Huân Nhi trước mặt, lòng ghen tuông lập tức trào lên. Nàng nhịn không được bước lên một bước, chỉ vào Huân Nhi đúng liệu đáp lại. Đối với tiếng quát của Liễu Phỉ, Tiêu Viêm nhíu mày, ánh mắt cũng lười nhác xoay đi chỗ khác. Đối với loại đàn bà không nói đạo lý này, hắn vẫn là luôn kính nhi viễn chi. Hơn nữa, từ đầu đến giờ, ánh mắt hắn vẫn dừng lại trên người Liễu Kình. Tên khốn này gây ra trên người hắn một loại áp bách không hề yếu hơn so với đám người lâm tù nhai. Nghe Liễu Phỉ quát mắng, Tiêu Viêm xem như gió thoảng qua tai, không nhìn đến. Nhưng vẻ mặt Huân Nhi lúc này trở nên lạnh lùng. Đối phương mắng nàng thực không có là gì, nhưng lớn tiếng mắng Tiêu Viêm hèn mọn thì khiến cho nàng không nhẫn nhịn được. Phỉ Nhi bên cạnh Liễu Kình cũng nhấn mày lại, hắn hiển nhiên cho rằng Liễu Phỉ mắng có chút hơi quá đáng, lập tức không ngừng tăng thêm ân lượng. Ngẩng đầu lên nhìn thấy hàn ý trên mặt Huân Nhi, hắn vừa định mở lời thì đồng tử lập tức co rút lại, thân thể vội vàng di động về phía trái một bước, vừa vặn đem Liễu Phỉ chắn phía sau. Sau khi thân hình Liễu Kình vừa động thì Huân Nhi đang lặng yên bất ngờ phóng vút đến. Hai bên cạnh hai đạo tàn ảnh chợt hiện, mà nơi hai đạo tàn ảnh xuất hiện chính là hai cái sườn của Liễu Kình. Trọng sát là tàn ảnh xuất hiện, sắc mặt Liễu Kình khẽ biến, cánh tay nhanh như chớp xuyên qua mặt hai đạo tàn ảnh. Sau đó hắn nghe thấy một tiếng bạt tai, thanh thúy từ phía sau. Bốp! Xung quanh khán đài, mọi người nhất thời miệng mồm há hốc, mặt đầy kinh ngạc nhìn vào dấu tay ẩm hồng trên mặt Liễu Phỉ. Nhất thời, toàn bộ thi đấu tràng đều vì tiếng bạc tai vang dội kia mà rơi vào quỷ dị im lặng. Huân Nhi hơi giơ tay, mắt nhàn nhạt liếc vào khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin của Liễu Phỉ, lạnh lùng nói: "Đừng tưởng dựa vào Liễu Kình có thể làm bậy, cái tát này tát tay Tiêu Viêm ca ca tát đó. Ngươi tiện nhân, ta phải giết ngươi." Dưới sự kích thích vì đau đớn trên mặt, Liễu Phỉ rốt cuộc hoàn hồn trước bao nhiêu công chúng, bị người khác hung hăng vả một cái bạt tai. Việc này so với việc chém làm một đao càng khó có thể chấp nhận hơn. Nhất thời, xấu hổ và giận dữ trong lòng phẫn nộ, gương mặt tím tái, nàng lên tiếng mắng, chảo hướng về Huân Nhi mà gào tới. Lạnh nhạt nhìn Liễu Phỉ phát điên, trên đôi tay mềm của Huân Nhi hào quang hoàng kim chói lọi, lồng đậm dày dặn, ẩn chứa kinh khí hung hãn, làm cho mấy người phía sau Liễu Phỉ sắc mặt đại biến, xung quanh vội vàng lắc người đến che chắn cho người Liễu Phỉ. Vị đồng học này có thấy hơi quá đáng không? Kẻ trước mặt lướt qua, Liễu Kình lại lần nữa đứng chắn trước mặt Huân Nhi trầm giọng nói: "Tự rước lấy nhục, không thể trách ai." Huân Nhi nhàn nhạt liếc Liễu Kình một cái, bàn tay mềm mại được bao bọc trong kim quang mang vẫn như cũ, tỏa ra ánh sáng như ngọc. Dù đang đối mặt với tên cường giả bài danh đệ tam cương bảng trong nội viện, nàng cũng không hề sợ hãi chút nào. "Huân Nhi, quay lại đi." Tiêu Viêm hơi cau mày quát nhẹ một tiếng. Nghe tiếng quát nhỏ của Tiêu Viêm, nét mặt băng hàn của Huân Nhi chậm rãi tan ra. Mũi chân nàng điểm nhẹ trên mặt đất, thân thể mềm mại như con bướm, nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Tiêu Viêm. Nhìn thấy hắn hơi nhíu mày, nàng khẽ cười, một nụ cười như hoa quỳnh làm cho không ít đàn ông trên khán đài nhìn đăm đăm. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Viêm nắm chặt lấy Huân Nhi, đem nàng che phía sau. Mặc dù biết cô nàng này che giấu thực lực không hề yếu hơn so với chính mình, nhưng chủ nghĩa đàn ông không cho phép hắn giao mấy cái chuyện đánh đấu này cho con gái. Khi Huân Nhi lùi về, nhất thời không khí trên sân trở nên quái dị. Bên phía Liễu Kình, Liễu Phỉ đang bụng mặt không ngừng lý nhí khóc lóc, mấy người bên cạnh vội vàng an ủi, mặt Liễu Kình cũng trầm đi chút ít. Ha ha, hôm nay nơi này náo nhiệt, vừa xem xong trận đấu của đàn ông lại chuyển thành mấy cô bé lên sàn. Không khí quái dị đột nhiên bị chàng cười dập lát. Vài bóng người chợt xuất hiện trong sân. Lâm Tu Nhai, Nghiêm Hạo. Quả, hôm nay thi đấu chàng nổi lên trận gió lạ gì? Mấy tên khốn ngày thường chỉ biết bế quan, thế nào lại xuất hiện lúc này? Theo mấy bóng người xuất hiện, xung quanh khán đài vang lên từng tiếng nói khe khẽ. Nhìn thấy mấy người bọn Lâm Tu Nhai, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra rồi chợt cười lên tiếng chào hỏi. Lâm Tu Nhai trước tiên đến gần Tiêu Viêm, cười đùa vài câu, vẫn xoay lưng về phía Liễu Kình, hướng Huân Nhi giơ ngón tay cái, thấp giọng nói: "Hết giận rồi chứ?" Huân Nhi khẽ liếc qua gương mặt Lâm Tu Nhai một cái. Mặc dù dung mạo và khí chất của đối phương cũng thuộc loại đứng đầu trong nội viện, nhưng mặt nàng vẫn không có quá nhiều cảm xúc, khẽ gật đầu rồi xoay người đem chú ý đặt trên người Tiêu Viêm. Thấy gần như không được để ý, Lâm Tu Nhai cũng đành cười hắc hắc, xấu hổ sờ sờ mũi. Bị con gái đối đãi như vậy, bao nhiêu năm nay đây là lần đầu. Hà hà, thật có lỗi, tính tình cô bé chính là thế. Tiêu Viêm không biết làm sao chỉ vỗ nhẹ đầu Huân Nhi, cười nói với Lâm Tu Nhai: "Rất có cá tính, lần trước vội quá còn chưa nói lời cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi ra tay, e rằng mấy người chúng ta muốn sống trở về rất khó." Lâm Tu Nhai cười nói, những lời Lâm Tu Nhai không áp chế âm thanh, đến Liễu Kình đang ở phía sau đám người kia đều nghe rõ. Hành động không hạn chế âm thanh này của Lâm Tu Nhai thực làm cho Tiêu Viêm ngẩn ra. Hắn chợt thấy Liễu Kình hơi nhíu mày giật mình, không khỏi cảm tạ gật đầu với Lâm Tu Nhai. "Hắc hắc, ta nói Liễu Kình người này hôm nay không phải muốn khiêu chiến Tiêu Viêm đó chứ? Người ta đang bị thương đó." Nghiêm Hạo đứng ở bên cười cũng nhanh chóng mồm miệng nói ra điều quan trọng nhất: "Chuyện lợi dụng kẻ khác lúc nguy, ta tuyệt không làm. Liễu Kình thản nhiên nói, nếu hiện tại hắn đánh bại Bạch Trình cũng đã coi và tiến vào cương bảng, như vậy hắn đã đủ tư cách tham gia giải đấu cương bảng của một tháng sau, lúc đó tự nhiên là cơ hội quyết chiến. Sự việc ngày hôm nay đều là do mấy cô bé này tranh cãi mà ra, ta cũng không muốn dính phiền toái các nàng, nhưng Phỉ Nhi không thể tự nhiên bị đánh như thế. Nếu có thể gặp nhau trong lúc thi đấu, ta nhất định sẽ thi triển toàn lực. Ta cảm thấy rất có hứng thú với ngươi. Liễu Kình hơi trầm ngâm, gật đầu nói với Tiêu Viêm. Những lời của Liễu Kình không nghi ngờ là mang theo ý khiêu chiến, do đó từng ánh mắt trên sàn thi đấu ngay lập tức chuyển sang người Tiêu Viêm. Có thể nhận lời khiêu chiến từ Liễu Kình, điều này nói lên thực lực của Tiêu Viêm. Ánh mắt mọi người trừng trừng. Tiêu Viêm cười khẽ một hơi, ôm quyền, tiếng nói vang lên không chút luống cuống nào. Khí phách này, cho dù là không ít người thầm gật đầu, đến lúc đó tự nhiên sẽ phụng bồi. Chương 524, bài danh cường bảng. Lần này hắn bị thương không nhẹ, nhưng mà có đan dược được huỳnh luyện chế, muốn chữa khỏi chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa muội xem hơi thở cùng dao động năng lượng của hắn, tựa hồ đã đột phá đến cửu tinh đại đấu sư. Vân Nhi mỉm cười nói. Nghe vậy Tiêu Viêm thoáng kinh ngạc, khẽ gật đầu. Tu luyện thiên phú của hộ gia cùng Ngô Hạo thuộc loại cực kỳ thượng thừa, nếu hắn không nhờ vào linh dược như vậy, chỉ sợ cũng không có khả năng vượt qua họ nhanh như vậy. Hai ngày nay bên ngoài có yên tĩnh lại chút nào chưa? Bừng chén trà bên cạnh, hắn bình thản nhấp một ngụm, đột nhiên cười khổ nói, hiện giờ cách ngày đánh bại Bạch Trình trên thi đấu tràng được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Tiêu Viêm dường như không bước chân ra khỏi nhà. Một là bởi vì tràng chiến đấu kia đã tổn hao rất nhiều tinh lực của hắn. Hai là bởi vì đánh bại Bạch Trình, chính mình vọt cái đã trở thành cường bảng cao thủ. Mà dựa theo quy tắc cũ của cường bảng, trong nội viện, chỉ cần có người có thể đánh bại người xếp ở phía trên, thì người thắng có thể đoạt được vị trí cường bảng của kẻ bại. Bạch Trình bài danh thứ 34 trên cường bảng. Tiêu Viêm đã đánh bại hắn, hiện giờ không chỉ vọt cái trở thành cường bảng cao thủ, mà đồng thời chiếm luôn cái thứ hạng của Bạch Trình. Hạng 34, thành tích này mặc dù không cao, nhưng trong nội viện thiên tài như mây, đủ để thể hiện sự ưu tú của người đạt được. Trên cường bảng, muốn tăng lên một hạng cơ hồ đều trải qua muôn vàn gian nan và cạnh tranh quyết liệt. Tuy rằng việc để thăng thành cao thủ trong cường bảng là rất khó khăn, nhưng trong cường bảng một khi đã tiến vào thì đãi ngộ phong phú lại khiến nhiều người đỏ mắt hâm mộ. Theo Tiêu Viêm biết, hạng 34 trên cường bảng này mỗi tháng giúp hắn lĩnh được 200 ngày hỏa lăng từ nội viện. Đây chính là một số tiền thưởng dồi dào trong mắt những kẻ khác. Trên cường bảng, chỉ cần leo lên vẹn vẹn một cái thứ hạng, đãi ngộ liền cao hơn rất nhiều. Bởi vậy, khi Tiêu Viêm đánh bại Bạch Trình, chiếm cứ hạng thứ 34 trên cường bảng, liền bắt đầu có người khiêu chiến xuất hiện. Chiến thư xếp thành từng chồng đưa vào cửa. Tùy lúc thi đấu trong thi đấu tràng, Tiêu Viêm thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng thực lực chân chính của hắn chỉ là nhất tinh đấu linh. Do đó, trong tiềm thức của nhiều người cho rằng muốn đánh bại Tiêu Viêm cũng không khó khăn. Dù sao, hắn cũng không có viên long lực đan thứ hai để dùng. Nguyên nhân Tiêu Viêm không ra khỏi cửa cũng vì bị cái đống chiến thư xếp thành từng chồng làm cho đau đầu. Hắn đối với bên ngoài lấy cớ dưỡng thương, ngừng khiêu chiến cho mấy tên cùng với Tiêu Viêm làm bàn đạp tiến thân cho địa vị mình hết cách, đành dương mắt ngồi nhìn. Dù sao trong nội viện có quy củ, kẻ bị thương có quyền cự tuyệt, kẻ khiêu chiến mà không phải gánh vác trách nhiệm. Hà hà, những kẻ muốn khiêu chiến huynh đã ít nhiều hơn so với hôm qua, nhưng ta nghĩ chỉ cần Tiêu Viêm ca ca vừa ra khỏi cửa, lập tức có 7-8 người khiêu chiến với huynh. Huân Nhi che miệng cười khẽ, lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Tiêu Viêm không nghĩ cái bài danh cường bạo cao thủ lại đem đến cho hắn phiền phức lớn như vậy. Nhìn đám người Lâm Tu Nhai mọi ngày đều có vẻ thản nhiên, giống như không giống mình, bị cái đống chiến thư này làm cho sứt mẻ đổ chán. Trong lòng Tiêu Viêm ấm ức, hắn lại quên mất thực lực đám người Lâm Tu Nhai trong nội viện này có mấy người dám đi khiêu chiến họ. Những đãi ngộ mà hắn phải chịu có thể xem như là một sự kiện đặc thù trong số cao thủ nội viện. Ai ra, ngồi trên ghế nhàm chán, Tiêu Viêm lẩm bẩm không nhỏ. Không biết cái giải đấu kia lúc nào bắt đầu. Ha ha, Tiêu Viêm, 2 tháng không gặp, không ngờ tới cấp bậc đấu linh, hơn nữa còn đánh bại cả Bạch Trình. Tin này thực có chút rung động mà. Ta nghe tin này trong thiên phần luyện khí tháp cũng không dám tin. Đại môn đang đóng chặt cửa đột nhiên bị đẩy ra, một tiếng cười quen thuộc vọng đến. Bóng nhân ảnh là Lâm Diễm đang tiến vào. Nghe tiếng cười, Tiêu Viêm ngẩn ra bỗng vui sướng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt tươi cười đang đi đến của Lâm Diễm, cười nói: Lâm Diễm học trưởng, sao rồi? Hoạt động cơ thể đã đỡ hơn chưa? Dẹp hết 3 cái thứ lễ dườm già đấy đi. Có thứ nước thuốc của ngươi, hỏa độc đã hoàn toàn bị thanh trừ. Lâm Diễm chào hỏi Huân Nhi xong, túy ngồi vào một cái ghế. Hiện tại màu hỏa hồng trong mắt hắn cơ hồ đã tiêu tan không còn dấu vết, so với màu đỏ rực của mấy tháng trước hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa hỏa độc đã bị thanh trừ, khí chất cả người Lâm Diễm đã ít đi phần nào vẻ táo bạo, lại nhiều thêm một chút nét bình tĩnh, xem hơi thở tựa hồ thực lực tăng tiến không ít. Chậc chậc, thực sự đã đạt đến cấp bậc đấu linh, tốc độ tu luyện của ngươi thực là làm cho người ta không nói lên lời mà. Tầm mắt tinh tế đảo qua trên người Tiêu Viêm, cảm nhận luồng khí tức trong thể nội so với trước kia không chỉ mạnh hơn vài phần của hắn, Lâm Diễm không khỏi sợ hãi than. Tiêu Viêm cười cười, vất vất tay với Huân Nhi, nàng tức thì nhu nhuận từ bên trong đi ra, rót trà mỉm cười dâng lên Lâm Diễm. Hắc hắc, nghe nói Huân Nhi học muội khi ở thi đấu tràng ngay đến cả Liễu Kình cũng không được để nàng cho vào mắt, bây giờ lại đi bưng bê nước trà. Tiêu Viêm, người thực có bản lĩnh. Vội vàng nhận lấy chén trà, Lâm Diễm hướng về Tiêu Viêm giơ ngón cái lên. Có thể khiến cho một cô gái xuất sắc như thế, nói gì nghe lấy. Những thủ đoạn này khiến cho Lâm Diễm bội phục. Tiêu Viêm hết cách, lắc lắc đầu. Gã Lâm Diễm này sau khi khu trừ hỏa độc, mặc dù không táo bạo như trước, nhưng không quản được cái miệng. Chuyện thi đấu ở thi đấu tràng ta đã nghe nói qua, không ngờ người đến Liễu Kình cũng được học vào. Tên con đó cũng không phải là cái đèn dầu đâu. Lâm Diễm thu lại nụ cười, nghiêm chính nói: 10 tên đứng đầu cường bảng có ai là một ngọn đèn dầu hết? Tiêu Viêm cười cười, cũng không có mức lo lắng. Tuy nói thực lực hiện tại chỉ ở mức nhất tinh đấu linh, nhưng chỉ cần vượt qua khoảng chênh lệch cực lớn đó, sẽ khiến cho tất cả bọn Liễu Kình cực kỳ kiêng kỵ. Nếu đặt vào lúc trước, khi Tiêu Viêm chỉ vỏn vẹn là một đại đấu sư, cho dù Tiêu Viêm có Phật Nộ Hỏa Liên làm con bài tẩy, cũng không thể chính diện đối kháng với Bạch Trình cảnh giới. Hai người thực sự là chênh lệch quá lớn, cho dù những đấu kỹ cường hãn này cũng không thể đánh bại đối thủ, mà bản thân lại rơi vào khốn cảnh. Nhưng hiện giờ thì khác, hắn đã đấu nhập vào cảnh giới đấu linh, để đánh bại Tiêu Viêm e rằng chỉ là một trận chiến thắng thảm khốc. Đây chính là sự khác biệt về giai bậc. Thấy vẻ mặt Tiêu Viêm vẫn không quá mức lo lắng, Lâm Diễm sửng sốt cười nói: thực sự rất quyết đoán. Tiểu tử ngươi thực khó để người khác nhìn thấu. Ngươi có thể tự tin như vậy, vậy chắc cũng che giấu không ít vốn liếng. ta hình như lo lắng hơi quá. Tiêu Viêm cười cười không tiếp tục bàn luận về vấn đề này, than thở. Lâm Diễm học trưởng có thể cho ta biết giải đấu cờ bạc nó cuối cùng chừng nào bắt đầu? Ồ, ha ha, ngươi hiện tại đã có tên trong cờ bạc, giải đấu này thực dính đến ngươi. Lâm Diễm cười gật đầu nói, tính thử thời gian, một tháng sau có lẽ là giải đấu khai mạc. Sao, chẳng lẽ người cũng nghĩ đến 10 hạng đứng đầu? Tiêu Viêm cười cười từ chối cho ý kiến, chén trà trong lòng bàn tay xoay xoay nhẹ giọng nói. Không biết Liễu Kình xếp hạng thứ mấy? Lụ cười thoáng qua, Lâm Diễm trầm mặc một hồi mới vươn ba ngón tay ra. Thứ ba, Tiêu Viêm nào nào, thực lực của Liễu Kình quả nhiên nằm ngoài dự kiến. Thứ nhì là Lâm Tu Nhai, thứ tư là Nghiêm Hạo, từ thứ năm đến thứ tám đều là những tên hiển hách trong nội viện. Ta hình như hạng 9 hay 10, nhưng đó là xếp hạng lúc trước. Bây giờ sau khi thanh trừ hỏa độc cơ thể, thực lực tăng lên không ít. Nếu xếp lại, ta tự tin đứng nọt 6 hạng đầu tiên. Lâm Diễm cười khắc khắc nói, Lâm Tu Nhai mà xếp hạng nhì sao? Khuôn mặt Tiêu Viêm xẹt qua chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thứ hạng Lâm Tu Nhai còn cao hơn Liễu Kình một bậc. Nhưng ngẫm lại cũng là đương nhiên. Ban đầu gặp ở Thâm Sơn, cho dù trúng một kích của Tuyết Ma Tiên Viên đã thức tỉnh huyết mạch cuồng bạo, hắn vẫn có sức nhảy loạn. Đổi lại là một đấu linh đỉnh phong, chỉ sợ mất mạng tại chỗ. Tên này thực lực không yếu tí nào. Chớ xem thường Lâm Tu Nhai, một thần phong thuộc tính đấu khí của hắn đã luyện tới mức lô hỏa canh thuần. Hơn nữa, hắn cũng có bối cảnh không nhỏ. Những công pháp đấu ký mà hắn tu tập đều là cao giai cấp bậc, vượt xa với sự tưởng tượng của người thường, thực sự khó chơi. Lâm Diễm trịnh trọng nói, cuồng ngạo như hắn, đối với Lâm Tu Nhai cũng phải kính nể vài phần, đủ để nhìn ra thực lực Lâm Tu Nhai. Khẽ gật đầu chứng kiến quá trình chiến đấu giữa Lâm Tu Nhai và Tuyết Ma Thiên Viên, Tiêu Viêm tự nhiên không xem thường những cường giả đẳng cấp này. Suy nghĩ một chút, hắn cười nói, hạng nhì, hạng ba đều có, vậy đệ nhất là ai? Những lời của Tiêu Viêm muốn chỉ là tùy ý hỏi, nhưng khi vừa bước khỏi miệng thì tên Lâm Diễm trước mặt bàn tay cứng đờ, trên mặt hiện ra vẻ né tránh, mồm há hốc, vậy mà vẫn chưa thốt lên cái tên của bất cứ lão sinh trong nội viện đều ý kỵ như hổ.